để hắn có một loại tôn nghiêm rơi xuống đất cảm giác. Tựa như là một loại trên thị trường bị người chọn lựa rau cải trắng đồng dạng cảm giác. Loại cảm giác này, không tốt, thật không tốt. Tôn nghiêm là xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên. Ngươi giờ phút này cảm nhận được khuất nhục, vẻn vẹn bởi vì ngươi không có thực lực. Văn nhân Lộng Nguyệt tiếp tục nói, thanh âm còn là bình thản giống như là tự thuật một sự kiện. Có thể cùng ta nói một chút ngươi cái gọi là một đạo thần hồn phân thân là có ý gì sao? Tô Trần lại lần nữa đè xuống đáy lòng những cái kia khuất nhục cùng cô đơn. Hỏi, một giọt tinh huyết cùng một luồng thần hồn trải qua bí pháp luyện chế mà thành. Văn nhân Lộng Nguyệt chậm rãi nói, ta đạo này thần hồn phân thân tại 3 năm về sau liền sẽ triệt để tiêu tán. Tiêu tán vì một giọt tinh huyết cùng một luồng thần hồn. Trở về bản tôn, nói cách khác, dù cho ta đạt tới tôn giả cảnh, cưới ngươi cũng chỉ là cưới ngươi một đạo thần hồn phân thân mà thôi. Mà lại, 3 năm sau, ngươi sẽ còn hoàn toàn biến mất. Tô Trần cười khổ lắc đầu. Đúng là như thế, mặc dù lời nói thật có chút đả thương người, nhưng sự thật chính là, nếu như là chân chính ta, cũng chính là ta bản tôn, lấy thực lực ngươi bây giờ, dù là cường đại hơn nữa 1000 lần, ngươi thậm chí vẫn như cũ làm không được tới gần cùng ta quanh thân trong vòng 10 thước. Bởi vì, khí tức của ta sẽ áp bách ngươi không thể thở nổi, không cách nào đứng thẳng, cho nên, ngươi cảm thấy, ngươi có thể trở thành ta bản tôn nam nhân sao? Văn nhân Lộng Nguyệt không có trào phúng ý tứ, đích thật tại tự thuật một sự thật, đồng thời, dù cho ngươi thật có được vô thượng thực lực khủng bố, ta bản tôn vẫn như cũ không thể nào là vị hôn thê của ngươi. Ta bản tôn cả đời này chỉ vì trở thành vô thượng nữ đế mà phấn đấu, cũng không chuẩn bị tìm một cái nam nhân, vô luận là ngươi. Còn là chư thiên vạn giới bất luận kẻ nào một cái vị diện bất kỳ một cái nào thiên tài. Đều cùng ta gốc rễ tôn mỗi người một ngả. Ngoặc kép, Tô Trần trầm mặc, văn nhân Lộng Nguyệt nói lời. Hắn không cho rằng đang nói đùa, hoặc là cố ý hù dọa chính mình. Như vậy, nói cách khác, nàng nói đều là thật. Mà từ văn nhân Lộng Nguyệt ngắn ngủi tự thuật bên trong, Tô Trần đã được đến rất nhiều làm hắn cơ hồ mê muội tin tức thứ nhất. Chân chính văn nhân Lộng Nguyệt căn bản không phải người Hoa hoặc là nói người địa cầu, mà là thuộc về chư thiên vạn giới một vị diện khác. Thứ hai, văn nhân Lộng Nguyệt thực lực cực mạnh, cường đại đến hắn không cách nào tưởng tượng. Thứ ba, văn nhân Lộng Nguyệt tựa hồ hướng tới vô tình, tựa như là trong truyền thuyết vô tình thiên đạo đồng dạng. Chỉ vì truy cầu, nữ đế, chi vị, tình yêu nam nữ các loại, chi cùng nàng, là giả không, còn có cái gì vấn đề sao? Văn nhân Lộng Nguyệt lại hỏi, tựa hồ là muốn rời khỏi, người đạo này thần hồn phân thân là dạng gì thực lực? Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm văn nhân Lộng Nguyệt, cuối cùng hỏi, văn nhân Lộng Nguyệt yên lặng một lát, đón lấy, cả người, đột nhiên biến mất, mà Tô Trần bên tai, thì truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, địa vị tôn giả đỉnh phong kỳ, có được chống lại thiên vị tôn giả trung kỳ thực lực. Văn nhân Lộng Nguyệt rời đi sau, Tô Trần đứng tại chỗ, không rên một tiếng, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thẳng đến cực kỳ lâu rất lâu sau đó, Tô Trần hai mắt bỗng nhiên bắn ra 2 đạo tinh quang. Khí chất trên người, hoàn toàn khác nhau, những cái kia sinh cơ, tự tin vân vân, cũng đều trở về. Văn nhân Lộng Nguyệt, ta 10 năm trước mục tiêu, chính là trên thực lực đuổi kịp ngươi, chinh phục ngươi người, ân, ta nói chính là ngươi bản tôn. Tô Trần đáy lòng thề. Ưng Thuận cái này gần như buồn cười lời thề, sống lại một đời, cũng không thể sống uổng phí, cũng nên có cái mục tiêu, có chút mộng tưởng không phải sao? Tô Trần không hiểu có loại sinh cơ dạt dào kích động cảm giác. Có đôi khi, có được một cái nghịch thiên mục tiêu, sẽ để cho một người càng thêm có động lực, mà chinh phục văn nhân lộng nguyệt, chinh phục chân chính văn nhân lộng nguyệt, chinh phục cái nào cả đời chỉ vì chứng đạo, vô thượng nữ đế, chi vị văn nhân lộng nguyệt. Chính là một cái nghịch thiên mục tiêu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.